Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4768, muốn đi báo danh sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái giới chung, không phải không có cường giả, là Mặc Liên Thành bọn họ trong khoảng thời gian này rất điệu thấp. Không có gặp phải mà thôi. Đi vào tòa thành này, Mặc Liên Thành liền phát hiện, có vài đạo rất mạnh hơi thở. Khúc Đàn Nhi lại hỏi, muốn đại gia cùng nhau báo danh sao? Chúng ta đi, những người khác, liền xem chính bọn họ tâm tình. Mặc Liên Thành cũng không có thế Mộc Lưu Tô bọn họ làm chủ. Bọn họ tưởng khảo, liền khảo chơi, không nghĩ khảo, cũng tùy ý. Ngày hôm sau, thiên mênh mông đem lượng, Khúc Đàn Nhi đám người tỉnh lại, rửa sạch một phen, dùng qua bữa sáng lúc sau, Mặc Liên Thành đem đi báo danh sự tình nói một lần. Cuối cùng là thiếu niên lưu lại, mang Tiểu Kiều Kiều, Mộc Lưu Tô cũng đi theo lưu lại. Kỳ thật, là Mộc Lưu Tô chính mình chủ động đưa ra lưu lại. Hắn nếu muốn đi khảo, còn có một phong thư đề cử, cũng sẽ không mất danh ngạch. Vì thế, trừ bỏ thiếu niên, Tiểu Kiều Kiều cùng Mộc Lưu Tô ngoại, những người khác đều đi báo danh. Báo danh cùng xét duyệt, đều thiết lập tại Thải Linh Lâu một cái linh nguyên thạch giao dịch thị trường. Khoảng cách bọn họ sở trụ khách điếm, cũng không tính rất xa. Khúc Đàn Nhi đám người đi đến thời điểm, cửa tủ đầy người, bọn họ hỏi một chút người, mới biết được, phụ trách xét duyệt hai vị trưởng lão có chuyện trì hoãn. Hôm nay báo danh xét duyệt yêu cầu lùi lại, có đồn đãi, là nghe nói tối hôm qua có kẻ cắp vào Thải Linh Lâu. Thải Linh Lâu đang đứng ở đề phòng giữa. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh, nơi này là giao dịch thị trường, co quắp chờ xét duyệt yên lặng bất động thí sinh đàn. Bên kia, là cuồn cuộn không ngừng, lui tới dòng người, bởi vậy có thể thấy được, nơi này sinh ý là tương đương hỏa bảo. Xét thấy hai vị trưởng lão không biết khi nào mới đến, Mặc Liên Thành bọn họ đợi một hồi, liền quyết định tiên tiến giao dịch thị trường nhìn một cái. Giao dịch thị trường tầng dưới chót đại sảnh. Cái này đại sảnh, đối với khách nhân, không có bất luận cái gì thân phận hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần có tiền, là có thể tiến vào mua thạch, giải thạch. Đại sảnh sườn biên, có một cái hành lang. Thông qua thật dài hành lang, là một cái khác đại sảnh. Cái này đại sảnh, trước mặt một cái đại sảnh, so sánh, trang hoàng rõ ràng muốn cao cấp một chút, người như cũ rất nhiều, nhưng là, không có phía trước đại sảnh cho người ta ồn ào hỗn độn cảm giác. Đại sảnh góc chỗ, đứng một ít quần áo thống nhất người, vừa mới bắt đầu Khúc Đàn Nhi tưởng phụ trách trông giữ giao dịch thị trường một ít xem chàng. Sau lại hỏi rõ ràng, mới biết được, nguyên lai. Cái này giao dịch thị trường là không cần xem chàng. Những người đó là thuộc về đại sảnh chạy đường. Bởi vì không có người dám đắc tội Thải Linh Lâu. Đối với Thải Linh Lâu chế định quy củ, mọi người đều thực tự giác tuân thủ. Một khi có trái với quy tắc giả, hậu quả là rất nghiêm trọng. Ai làm Thải Linh Lâu sản nghiệp chiếm cứ cơ thành mạch máu, bị Thải Linh Lâu nhằm vào, tương đương với bị cự tuyệt cơ thành ở ngoài. Càng quan trọng là cơ thành là toàn bộ chi vương giới lớn nhất linh nguyên thạch giao dịch thị trường. Thính tử khắp nơi đứng những người này. Bọn họ chủ yếu phụ trách cấp khách nhân giảng giải giao dịch thị trường một ít quy củ. Để tránh khách nhân phạm sai lầm, hối hận cả đời, phục vụ chi kỳ. Nhưng là, này chi kỳ phục vụ là yêu cầu tiêu tiền. Đổi cái góc tới nói Thải Linh Lâu vì kiếm tiền, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấy người lần thứ hai vì Thải Linh Lâu gom tiền thủ đoạn, tỏ vẻ bội phục. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, chúng ta yêu cầu mời một cái chạy đường. Cái này đề nghị, thực mau được đến Mặc Liên Thành đồng ý, tốn chút tiền. Thiếu đi điểm đường vòng cũng hảo, nếu có thể tốn chút tiền trinh, Mua cái này phương tiện. Mạc Liên Thành vẫn là rất vui lòng. 4771 cách chương.